Thiếu nữ cô đơn, tập 6. Khi Teresa mở mắt, vị bác sĩ gia đình và linh mục trong làng đã có mặt bên giường chị. Không, chị hét lên, tôi không muốn trở lại, hãy để cho tôi chết đi, để cho tôi chết đi. Vị linh mục đáp, tự tử là một tội ác, Chúa ban cho con sự sống Teresa ạ. Chỉ có ngài mới có quyền định đoạt khi nào thì nó phải kết liễu. Con còn có cả cuộc đời ở trước mặt. Để làm gì chứ? Teresa nức nở. Để đau khổ thêm ư? Con không sao chịu đựng nổi niềm đau này. Con không thể chịu nổi. Ông nói dịu dàng, Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ chết thế cho chúng ta. Con đừng quay lại. Vị bác sĩ đã khám xong cho Teresa. Cô cần phải nghỉ ngơi. Tôi đã dặn mẹ cô cho cô ăn kem trong một thời gian. Ông khẽ khẽ ngón tay về phía chị. Chế độ ăn kem không có món dao cạo râu đấy nhé. Sáng hôm sau, Teresa lết người ra khỏi giường. Khi chị bước vào phòng khách, mẹ chị hoảng hốt nói. Con đang làm gì vậy? Bác sĩ đã dặn con... Teresa khàn giọng. Con phải đi nhà thờ. Con phải trò chuyện cùng Chúa. Mẹ chị lưỡng lự. Mẹ sẽ đi với con. Không, con phải đi một mình. Nhưng cha chị gật đầu, cứ để nó đi. Họ nhìn bóng dáng thức thểu lạc thần của chị bước ra khỏi nhà. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho nó đây? Mẹ Teresa than thở. Có Chúa mới biết được. Chị bước vào ngôi giáo đường quen thuộc, bước thẳng lên cung thánh rồi quỳ gối xuống. Hỡi Thiên Chúa, tôi đến nhà ông để nói với ông một chuyện. Tôi khinh ghét ông. Tôi khinh ghét ông vì đã khiến tôi phải sinh ra xấu xí. Tôi khinh ghét ông vì đã khiến em gái tôi sinh ra đã đẹp đẽ như vậy. Tôi khinh ghét ông vì đã để cho nó cướp đi người đàn ông duy nhất mà tôi từng yêu mến. Tôi nhổ vào mặt ông. Những lời cuối cùng chị nói lớn quá cho đến nỗi mọi người sửng sốt quay lại nhìn chị lúc chị đứng lên, loạn choạng bước ra khỏi nhà thờ. Teresa chưa bao giờ tin rằng lại có thể có một nỗi đau đớn lớn lao đến như vậy. Nỗi đau không thể nào chịu được. Chị không còn có thể nghĩ đến một điều gì khác nữa. Chị không thể ăn hoặc ngủ. Những hoài niệm cứ loáng loáng đột phá vào tâm trí chị như những cảnh trong phim. Chị nhớ lại cái ngày chị, Raúl và Monique đi dạo dọc bờ biển ở Nice. Ngày đẹp như hôm nay mà đi bơi thì tuyệt, Raúl bảo. Em muốn lắm, nhưng ta không đi bơi được. Teresa đâu có biết bơi. Thì hai người cứ đi bơi đi, chứ có sao đâu, tôi sẽ đợi ở khách sạn. Và chị xiết bao sung sướng khi thấy Raúl và Monique thật là thuận thảo, hợp ý với nhau. Họ ăn trưa trong một quán nhỏ gần canh. Người trưởng toán phục vụ nhà hàng khoe, hôm nay có món tôm hùm tuyệt ngon. Monique nói, em sẽ ăn món đó. Tội nghiệp quá, chị Teresa lại không ăn được, ăn tôm cua giàu thế nào chị ấy cũng bị nổi mề đay. Saint-Tropez. Tôi nhớ ba cái vụ cưỡi ngựa quá. Khi xưa tôi vẫn hay thường cưỡi ngựa mỗi sáng ở nhà. Em có muốn cưỡi ngựa chung với anh không, Teresa? Em e rằng mình không cưỡi ngựa được, Raúl à. Monique nói, để em đi cưỡi ngựa với anh. Em mê cưỡi ngựa lắm. Và thế là hai người họ bỏ đi suốt sáng. Có hàng trăm manh mối giống như thế vậy mà chị lại gần như không nhìn thấy gì hết. Chị đã mù lòa vì chị đã muốn mình mù lòa. Những đầu mày cuối mắt mà Raúl và Monique đã trao cho nhau, những cái chạm tay vô tội, những lời thì thầm và những tiếng cười như nắc nẻ. Làm sao mà ta lại có thể ngu xuẩn đến thế chứ nhỉ? Đến đêm, khi Teresa đã chợp mắt được, chị lại nằm mơ. Luôn luôn là một giấc mơ khác, nhưng cũng luôn luôn là giấc mơ đó. Raúl và Monique đang trên xe hỏa, lõa thể, đang làm tình. Xe đang vượt qua một cái cầu tích cao bắc qua một hẻm núi. Thế rồi cái cầu đổ nhào và mọi người trên xe đều lao xuống vực thẳm mà chết tốt. Raúl và Monique lõa thể trên giường trong một phòng khách sạn. Raúl đặt điếu thuốc lá xuống và cả gian phòng nổ tung thành những đám lửa cuồn cuộn và cả hai bị thiêu đốt đến chết. Tiếng la hét của họ đánh thức Teresa dậy. Raúl và Monique ngã xuống từ trên một đỉnh núi, bị chết đuối dưới sông, chết trong một tai nạn máy bay, luôn luôn là những giấc mơ khác nhau. luôn luôn là một giấc mơ đó. Cha mẹ Teresa muốn phát điên. Họ nhìn con gái họ ngày càng tàn tạ, héo úa mà không có cách gì giúp được. Thế rồi đột nhiên Teresa bắt đầu ăn trở lại. Chị ăn không ngừng, dường như chị ăn mấy cũng không thấy đủ. Chị lại có da có thịt như xưa và cứ lên cân đều đều cho đến lúc cơ thể chị phát phì. Khi cha mẹ chị định nói với chị về nỗi đau khổ ấy, chị nói, bây giờ con không sao rồi, đừng lo cho con. Teresa tiếp tục sống như không có chuyện rắc rối gì xảy ra. Chị tiếp tục xuống phố mua sắm và làm những việc lặt vặt xưa nay chị vẫn từng làm. Chị ăn cơm cùng cha mẹ chị mỗi tối và đọc sách hay may giá. Chị đã dựng lên một pháo đài tình cảm chung quanh bản thân mình và chị quyết không để một ai có thể xâm phạm nó. Sẽ không còn một người đàn ông nào muốn nhìn ta nữa, không bao giờ nữa. Bề ngoài, Teresa có vẻ ổn. Bên trong, chị chìm sâu trong một vực thẳm cô đơn và tuyệt vọng. Thậm chí, cả khi người ta dây quanh chị vẫn là ngồi trong một chiếc ghế trơ trọi, trong một gian phòng đơn chiếc, giữa một ngôi nhà lẻ loi, trong một thế giới thật cô liêu. Khoảng hơn một năm sau ngày Raúl từ bỏ Teresa, cha chị chuẩn bị đi Avila. Bố có vài công việc làm ăn phải bàn thảo ở đó, ông bảo Teresa, nhưng sau đó bố sẽ rảnh. Con có muốn đi với bố không? Avila là một thành phố rất lôi cuốn, đi xa khỏi đây một thời gian cũng tốt cho con lắm. Không, cảm ơn bố. Ông nhìn vợ rồi thở dài. Thôi được. Người quản gia bước vào phòng khách. Xin lỗi cô DeForce, lá thư này của cô vừa mới đến xong. Thậm chí chưa kịp mở bức thư, tâm trí chị đã tràn ngập dự cảm về một điều gì đó rất khủng khiếp đang hiện hình trước mắt chị. Lá thư viết: Teresa, Teresa yêu dấu của anh. Có chú biết, anh không có quyền gọi em là em yêu dấu nữa sau sự việc khủng khiếp mà anh đã gây ra. Nhưng anh hứa sẽ đền bù cho em, cho dù anh phải đánh đổi lấy trọn cuộc sống. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Monique đã bỏ đi, để lại cho anh đứa con gái mới 2 tháng tuổi. Thành thật mà nói là anh được giải thoát. Vì kể từ cái ngày anh lìa bỏ em, anh xin thú thật rằng anh sống giống như ở địa ngục. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao anh đã làm những chuyện đó. Có vẻ như anh bị cuốn hút bởi một vài sự mê hoặc kỳ bí nào đó của Monique. Nhưng anh biết ngay từ đầu rằng cuộc hôn nhân của anh với cô ta là một điều sai lầm khủng khiếp. Chính em mới là người anh luôn luôn yêu mến. Anh biết rằng chốn duy nhất anh có thể tìm được hạnh phúc là ở bên cạnh em. Vào lúc em nhận được bức thư này, anh đang trên đường về lại bên em. Anh yêu em như anh đã mãi mãi yêu em, Teresa. Nhân danh cuộc sống chung của chúng ta trong suốt quãng đời còn lại, anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh muốn... Chị không đọc hết nỗi bức thư. Ý nghĩ phải gặp lại Raúl cùng đứa con nhỏ của ông ta và Monique thật không thể quan niệm được. Thật là bỉ ổi. Chị ném bức thư xuống, người như điên loạn. Teresa hét lên. Con phải đi khỏi đây, ngay đêm nay, xin làm ơn. Cha mẹ chị không có cách gì trấn an chị được. Cha chị bảo, nếu Raúl đến đây, chí ít con cũng nên nói chuyện với anh ta. Không, không, con sẽ giết hắn, con sẽ giết hắn. Chị bấu chặt lấy tay cha chị, nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Hãy đem con đi với bố. Chị gian dĩ. Bố ơi, hãy đem con đi. Chị sẵn sàng đi bất cứ đâu, miễn là thoát khỏi nơi này. Thế là tối hôm đó, Teresa cùng cha lên đường đi Avila. Cha của Teresa đâm quẫn trí vì nỗi bất hạnh của con gái ông. Từ bản chất ông vốn không phải là một người nhân từ trắc ẩn gì, nhưng trong năm qua, thái độ can đảm của Teresa đã chinh phục được sự ngưỡng mộ của ông. Chị đã đương đầu với đám thị dân với đầu ngước cao, giờ chị chẳng hề than vãn. Ông cảm thấy bất lực, không sao an ủi được chị. Ông nhớ lại chị từng được an ủi biết bao dưới mái giáo đường, nên khi họ đến Avila, ông đã bảo Teresa. Cha Berando, vì cha sợ ở đây là một người bạn cũ của bố. Có lẽ ông ta sẽ giúp được con. Con có thích nói chuyện với ông ta không? Không. Chị chẳng còn liên hệ gì với Thiên Chúa nữa cả. Teresa ở lại phòng khách sạn một mình khi cha chị lo đi xúc tiến việc làm ăn. Khi ông trở lại, chị vẫn ngồi trên chiếc ghế đó nhìn đăm đăm vào mấy bức tường. Teresa à, ba xin con hãy gặp cha Berando đi. Không. Ông chẳng còn biết xoay trở làm sao. Chị không chịu rời phòng khách sạn và không chịu trở về làng Ace. Túng thế, ông đành phải mời dì Linh Mục đến thăm Teresa. Cha con nói đã có dạo con đi lễ nhà thờ siêng năng lắm. Teresa nhìn thẳng vào đôi mắt của dì Linh Mục có dáng dấp mảnh mai này và lạnh lùng nói. Tôi không còn quan tâm nữa. Giáo hội chẳng có gì để cống hiến cho tôi cả. Cha Berando mỉm cười. Giáo hội có cái gì để cống hiến cho mọi người? Con ạ, giáo hội cho chúng ta niềm hy vọng và những ước mơ. Tôi đã chán chê thừa mứa những giấc mơ rồi, không bao giờ nữa. Ông cầm lấy đôi tay chị trong đôi tay gầy của ông và trông thấy vết sẹo trắng của lằn dao cạo cứa ở hai cườm tay chị, mờ nhạt như một ký ức đã quá xa vời. Thiên Chúa không tin chuyện đó đâu, hãy trò chuyện cùng Ngài và Ngài sẽ nói với con. Teresa chỉ ngồi yên đó, mắt nhìn đăm đăm bức tường, và khi dì Linh Mục bước ra khỏi phòng, chị cũng không nhận biết được điều đó nữa. Sáng hôm sau, Teresa bước vào trong lòng ngôi giáo đường mát lạnh với những kiến trúc hình vòm. Gần như lập tức, cái cảm giác an bình quen thuộc ngày xưa bỏ ập lên người chị. Lần cuối cùng chị đến nhà thờ là để rủa xả Thiên Chúa, một cảm giác hổ thẹn chan chứa trong lòng chị. Chính sự yếu đuối của chị đã phản bội chị, chứ đâu phải Thiên Chúa. Chị thì thầm, xin tha thứ cho con đã phạm tội, con đã sống trong sự ghen ghét, hãy giúp con. Xin hãy giúp con. Chị ngước lên, cha Berando đã đứng ở đấy. Khi chị cầu nguyện xong, dì Linh Mục đưa chị vào văn phòng của ông phía sau phòng họp. Con không biết phải làm gì nữa, thưa cha. Con không còn tin ở điều gì nữa. Con đã mất đức tin. Giọng nói chị ấm áp nỗi tuyệt vọng. Thời con là một cô gái nhỏ, con có đức tin phải không? Vâng, rất nhiều. Thế thì con vẫn còn đức tin đó thôi con ạ. Đức tin là có thật và có hằng tồn, mọi sự khác mới là phù du tạm bợ. Ngày hôm đó, họ đã nói chuyện với nhau hàng giờ. Xế chiều, khi Teresa về đến phòng khách sạn, cha chị bảo, bố phải trở về Ace, con đã sẵn sàng ra đi chưa? Không, bố ạ, hãy để con ở lại đây một thời gian. Ông lưỡng lự, con không sao chứ? Vâng, thưa bố, con xin hứa như vậy. Sau lần đó, Teresa và cha Berando gặp nhau hàng ngày. Tâm hồn dì Linh Mục chan chứa niềm thương xót đối với Teresa. Ông nhìn thấy ở chị không phải là một người phụ nữ béo phệ, chán ngắt, mà là một tấm linh hồn đẹp đẽ nhưng bất hạnh. Họ nói về Chúa, về sự sáng tạo và ý nghĩa của cuộc đời. Dần hồi hầu như trái hẳn với ý muốn của bản thân, Teresa bắt đầu cảm thấy khuây khỏa trở lại. Một điều gì đó mà cha Berando đã nói vào một ngày nọ đã khơi dậy được sự đáp ứng sâu xa nơi chị. Này con, nếu con không tin vào thế giới này, thế thì hãy tin vào thế giới ngày sau. Hãy tin vào thế giới nơi có Chúa Giê-xu đang chờ đợi để tiếp rước con. Thế là lần đầu tiên, kể từ cái ngày lẽ ra phải là ngày cưới của chị, Teresa bắt đầu cảm thấy bình an trở lại. Nhà thờ đã trở thành nơi ẩn náu của chị như đã một lần xưa kia. Nhưng còn phải nghĩ đến chuyện tương lai của chị nữa. Thưa cha, con chẳng còn nơi nào để đi nữa. Con về nhà được mà. Không, con không thể trở về đó nữa. Con không thể nào gặp lại Raul nữa. Không bao giờ. con không biết phải làm gì, con không muốn ẩn trốn mà lại không có nơi ẩn trốn. Cha Bernardo im lặng một hồi, cuối cùng ông nói, con cứ ở lại đây. Chị nhìn quanh văn phòng chới giới, ở đây. Tu viện dòng Cistercian ở gần đây. Ông nghiêng người tới trước, để cha nói cho con nghe về chốn đó. Tu viện ấy là một thế giới trong một thế giới. Ở đó mọi người được tận hiến cho Thiên Chúa, đó là một nơi an bình và thanh tịnh. Lòng Teresa như chắp cánh, nghe thật là tuyệt diệu. Cha cần phải lưu ý con trước, đó là một trong những dòng tu khắc khe nhất thế giới. Những ai được chấp nhận vào đó phải khấn nguyện trọn đời trinh liệt, tĩnh lặng và dân phục. Chưa hề có ai bước vào đó và đã từng rời bỏ nó. Những lời lẽ đó khiến Teresa cảm thấy sung sướng rộn ràng. Con sẽ chẳng bao giờ muốn rời bỏ đâu. Đó chính là điều con đang tìm kiếm, thưa cha. Con khinh ghét cái thế giới con đang sống đây. Nhưng cha Bernardo vẫn còn tư lự. Ông biết rồi ra, Teresa sẽ phải đối mặt với một cuộc đời khác hẳn với bất cứ điều gì chị đã từng trải, gì chị đã từng trải qua. Sẽ không có cách nào quay trở lại đâu. Thưa cha, con sẽ không hề quay trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, cha Bernardo đưa Teresa đến tu viện để hội kiến cùng mẹ bề trên Bettina. Ông để hai người trò chuyện với nhau ở đó. Vào cái khoảnh khắc Teresa bước vào tu viện, chị đã biết, rốt cuộc, chị khắp khởi nghĩ, rốt cuộc. Sau cuộc hội kiến đó, chị đã hăng hái gọi điện thoại cho cha mẹ chị. Mẹ rất đỗi lo lắng, mẹ chị bảo, bao giờ thì con mới trở về nhà? Con đã ở nhà rồi. Đức Giám Mục địa phận Ávila cử hành thánh lễ. Lạy Chúa là đấng sáng tạo, xin hãy giáng phúc xuống cho kẻ tôi tớ của Chúa để chị ấy được thêm mạnh mẽ trong thánh Đức Chúa, để chị ấy giữ được lòng tin trọn lành và sự trung tín sắc son. Teresa đáp lại, vương quốc của thế gian này cùng mọi vinh hoa trần thế tôi đều khinh ghét, nhưng vì lòng yêu thương của Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Đức Giám Mục làm dấu thánh giá trên chị. De la citatis tu font de fruits, ut cum honorem nutrium nulla interdita munition super sanctum conjugium nuptiali benedicto permanerat existerant connublum consubstans sacramentum net imitarantur car Nutia ositi set diligeran cot nuti pranotatur. Amen. Amen. Ta gả con cho Giêsu Kitô là con của cha tối thượng. Hãy nhận lấy ấn của Đức Chúa Thánh Thần để con được gọi là tân phụ của Thiên Chúa. Để nếu con trung tín phụng sự Ngài, con sẽ được ban thưởng mũ triều thiên vĩnh cửu. Đức Giám Mục đứng lên. Hỡi Chúa là cha toàn năng, là đấng dựng nên trời đất, là đấng đoái thương và chọn lựa con làm một tân phụ như đã từng đoái đến trinh nữ Maria đầy ân phước. Mẹ của Giêsu Kitô Chúa chúng tôi, Ad Pastor Mario Matris Domini Nostri, Giêsu Christi Consortium, thánh hóa con, để trước mặt Thiên Chúa và các đấng thiên thần của Ngài, con đặng kiên trì, không chút tỳ ố, không chỗ trách được, để con luôn giữ được mục đích, tình yêu, sự trinh liệt và đức kiên nhẫn, ngõ hầu con xứng đáng được nhận mão triều thiên của ân sủng Ngài nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Thiên Chúa khiến con mạnh mẽ khi con yếu đuối, bổ sức cho con khi con suy nhược, giải thoát và quản trị tâm trí con bằng sự kính tín và dẫn dắt các đường lối của con. Amen. Giờ đây, sau 30 năm, lúc nằm giữa rừng ngắm mặt trời mọc lên ở chân trời, chị Teresa nghĩ, ta đã đến dòng tu vì tất cả những lý cớ lầm lạc, ta đâu có chạy đến với Thiên Chúa. Ta chỉ trốn chạy khỏi thế giới này đó thôi, nhưng Chúa đã đọc thấu tâm hồn ta. Chị đã 60 tuổi, và 30 năm cuối của cuộc đời là chuỗi ngày hạnh phúc nhất mà chị từng được biết. Giờ đây, bất ưng chị lại bị ném trở lại khỏi thế giới mà chị đã từng bỏ trốn, và tâm trí chị lại đùa dai chị bằng những trò trớ trêu lạ lùng. Chị không còn dám chắc cái gì là thật và cái gì là không thật nữa. Quá khứ và hiện tại hầu như đã quyện lẫn vào nhau trong một trạng thái mờ mịt đến choáng váng và kỳ lạ. Tại sao chuyện này lại xảy ra cho ta? Thiên Chúa định trù hoạch chương trình gì cho ta đây? Đối với chị Megan, chuyến đi này là một cuộc phiêu lưu. Chị đã quen với những cảnh trí, những âm thanh mới mẻ dây chung quanh chị và cái tốc độ mà chị đã thích ứng với môi trường đó khiến chị phải ngạc nhiên. Chị nhận thấy các người bạn đồng hành với chị thật vô cùng lôi cuốn. Amparo Giron là một người đàn bà mạnh mẽ, dễ dàng theo kịp bước hai người đàn ông kia, thế mà cùng lúc cô ấy cũng đầy nữ tính. Felix Cabio, một người đàn ông dạm dở với chùm râu đỏ hoe và một vết sẹo, có vẻ khả ái và vui tính. Nhưng đối với Megan, người đáng nể nhất chính là Jem Miro. Ở con người ông toát ra một sức mạnh khổng liệt. Một niềm tin bất khả lay chuyển về những mục tiêu ông theo đuổi khiến Megan nhớ đến các nữ tu tại tu viện. Lúc họ bắt đầu cuộc hành trình, Jem, Amparo và Felix vác túi ngủ, súng trường trên vai. Megan đề nghị, để tôi mang một cái túi ngủ cho. Jemiro ngạc nhiên nhìn chị, rồi nhún vai. Được rồi chị. Ông trao cho chị chiếc túi ngủ, nó nặng hơn chị tưởng, nhưng chị không hề than gian. Bao lâu ta cùng đi với họ, ta sẽ đóng góp phần của mình. Đối với Megan, có vẻ như cuộc hành trình của họ kéo dài bất tận. Bao nhiêu lần vấp ngã trong bóng tối, bị cành cây đâm vào người, bụi rậm cào xước, côn trùng tấn công và chỉ có ánh trăng dẫn đường. Megan tự hỏi, những người này là ai vậy? Tại sao họ lại bị săn đuổi? Vì cớ Megan và các chị nữ tu khác cũng đang bị truy nã, chị cảm thấy một mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ đối với những người bạn đồng hành mới này. Họ ít khi nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau bằng những mẫu đối thoại khó hiểu. Mọi thứ sắp đặt xong ở Valladolid rồi chứ? Phải, Chem ạ. Rubio và Thomas sẽ đón chúng ta tại nhà băng đương lúc có cuộc đấu bò. Tốt, nhắn cho Lago Corte nhớ đón chúng ta nhưng đừng cho y biết rõ ngày giờ. Hiểu. Lago Corte, Rubio và Thomas là những ai vậy? Megan thắc mắc. Và cái gì sẽ xảy ra tại trận đấu bò và nhà băng thế? Suýt nữa thì chị đã buộc miệng hỏi, nhưng rồi nghĩ kỹ chị lại thôi. Ta có cảm tưởng họ không hoan nghênh mấy khi bị hỏi nhiều quá. Lúc chớm rạng đông, họ ngửi thấy có mùi khói thoảng lên từ thung lũng bên dưới. Đợi ở đây, Sam thì thầm, giữ yên lặng. Họ nhìn ông đi ra mé rừng và mất dạng. Megan hỏi, chuyện gì vậy? Câm mồm. Amparo Giron rít lên. 15 phút sau, Jamiro quay lại. Bọn lính, chúng ta sẽ đi bọc quanh bọn chúng. Họ rút lui khoảng nửa dặm rồi thận trọng cắt rừng cho đến khi ra tới một con đường phụ. Đồng quê trải dài trước mắt họ, thơm phức mùi cỏ mới cắt và quả cây chín tới. Megan không dằn được tính hiếu kỳ. Tại sao binh lính lại lùng kiếm các ông như vậy? Chị hỏi. Cứ cho là chúng tôi bất đồng ý kiến đi. Chị đành phải bằng lòng với lời giải thích đó. Tạm thời là lúc này, chị nghĩ, chị quyết định phải biết nhiều hơn về người đàn ông này. Nửa giờ sau, lúc họ đến được một khoảng rừng trống khuất, Sam bảo, mặt trời mọc rồi, chúng ta ở lại đây chờ đến đêm. Ông nhìn Megan, đêm nay chúng ta sẽ phải đi nhanh hơn. Chị gật đầu, được lắm. Jem lấy mấy chiếc túi ngủ rồi lăn chúng ra. Felix Cabio bảo Megan, chị hãy dùng cái của tôi đi, tôi quen ngủ dưới đất rồi. Đó là túi ngủ của ông, Megan bảo, tôi đâu có thể... Amparo quát, trời ơi, chui ngay vào túi ngủ đi. Chúng tôi không muốn chị cứ từng chập bị dựng đầu chúng tôi dậy vì những tiếng la hét là bị lũ nhện khốn kiếp ấy quấy quả. Trong giọng nói của cô ta có chất chứa nỗi thù ghét mà Megan không sao hiểu được. Không nói thêm một lời, Megan chui vào túi ngủ. Có điều gì quấy quả cô ta vậy? Chị tự hỏi. Megan nhìn Jem trải chiếc túi ngủ của ông ta cách chỗ chị nằm khoảng vài bộ, rồi chui vào trong. Amparo Giron lén vào nằm cạnh ông. Ta hiểu rồi, Megan nghĩ. Jem nhìn sang phía Megan. Chị nên ngủ một chút đi. Ông bảo, chúng ta còn cả một đoạn đường dài ở trước mặt. Megan bị đánh thức dậy vì một tiếng rên rỉ, nghe như thể ai đó đang bị đau đớn thê thảm lắm. Chị ngồi dậy lo lắng, những tiếng đó xuất phát từ túi ngủ của Sam. Chắc ông ta bị đau nặng lắm thì phải, ý nghĩ đầu tiên của chị là như vậy. Tiếng rên càng lớn hơn, thế rồi Megan nghe tiếng Amparo Giron nói, ôi, được rồi, cho nó vào đi anh, corridor ơi, mạnh nữa đi, được rồi, nào, nào. Mặt Megan đỏ bừng, chị cố bịt tai không nghe những tiếng đó nữa, nhưng không thể được. Và chị thắc mắc không biết nếu Chemiro làm tình với chị thì nó sẽ ra thế nào đây. Lập tức, Megan làm dấu thánh giá và khởi sự cầu nguyện. Lạy cha, xin tha tội cho con, xin để cho những ý nghĩ của con chỉ trang chứa một mình ngài. Xin để cho linh hồn con tìm kiếm ngài, ngõ hầu nó tìm được cội nguồn và sự thánh thiện nơi ngài. Những âm thanh đó cứ tiếp tục. Rốt cuộc khi Megan nghĩ là chị không còn chịu đựng được nữa thì chúng im bặt, nhưng có những tiếng động khác cứ khiến chị thức giấc. Những tiếng nhạc rừng réo rắt chung quanh chị, âm thanh rối rít của những đôi chim tìm bạn tình, tiếng dế kêu rã rít, tiếng loét choét của những loài thú nhỏ và tiếng gầm gừ trong cuống họng của những con thú lớn. Megan đã quên rằng cái thế giới bên ngoài này ồn ào náo nhiệt biết dường bao. Chị nhớ tiếc cõi tĩnh lặng tuyệt vời của tu viện. Thật đáng ngạc nhiên, chị lại còn nhớ tiếc cả cái cô nhi viện đó nữa, cái cô nhi viện tuyệt vời, kinh khủng đó. Avila 1957. Người ta gọi chị là Megan vua quậy. Người ta gọi chị là Megan con quỷ mắt xanh. Người ta gọi chị là Megan con bé hết biết. Chị được 10 tuổi. Chị được đưa tới viện mồ côi khi chị còn là một hài nhi, bị bỏ rơi ở ngưỡng cửa nhà vợ chồng một người nông dân nghèo không đủ sức nuôi nấng chị. Cô nhi viện này là một tòa nhà 2 tầng quét vôi trắng trông thật khắc nghiệt ở ngoại ô thành phố Avila. Trong một khu phố nghèo, bên ngoài công trường Plaza de San Vicente, cô nhi viện được điều khiển bởi Mercedes Angel, một phụ nữ mạnh mẽ sôi nổi như dòng sông Amazon với cung cách xử thế dữ dằn, hoàn toàn trái ngược với trái tim đôn hậu của bà đối với lũ trẻ mà bà bảo trợ. Megan trông khác hẳn những đứa cô nhi khác, một kẻ ngoại bang với mái tóc vàng và mắt xanh biếc, tương phản rõ rệt với đám trẻ tóc đen, mắt đen ở đây. Nhưng ngay từ đầu, Megan cũng khác ở nhiều phương diện khác nữa. Chị là một đứa trẻ có bản tính độc lập mãnh liệt, một lãnh tụ, một kẻ đầu têu trong những vụ nghịch ngợm tai quái. Hễ cô như diện có chuyện gì lộn xộn thì y như rằng Mercedes Angel cầm chắc Megan là đầu dây mối nhờ chứ chẳng ai. Suốt nhiều năm, Megan đã lãnh đạo các cuộc làm reo phản đối về chuyện thức ăn. Chị toan thành lập lũ trẻ thành một nghiệp đoàn và chị đã nghĩ ra lắm cách độc đáo để hành hạ các viên giám thị. Trong đó có khoảng 6 vụ âm mưu trốn khỏi diện. Khỏi cần phải nói, Megan rất nổi tiếng và được các đứa trẻ khác vô cùng hâm mộ. Chị nhỏ hơn nhiều đứa trong bọn họ, nhưng tất cả bọn trẻ đều trông chờ vào sự dẫn dắt của chị. Chị là một lãnh tụ bẩm sinh, những em bé nhỏ hơn thì thích nghe chị Megan kể chuyện. Chị có óc tưởng tượng thật phong phú hết biết. Cha mẹ em là ai vậy, hỡi chị Megan? À, cha của em là một tên trộm châu báu rất khôn lanh. Ông leo lên mái một khách sạn vào lúc nửa đêm để ăn cắp một viên kim cương của một nữ diễn viên nổi tiếng. Chà, vừa lúc ông kịp thủ viên kim cương vào túi thì nữ diễn viên nọ thức dậy, Bà bật đèn lên và trông thấy ông. Rồi bà ấy có cho người bắt cha em không? Đâu có, cha em đẹp trai lắm mà. Thế rồi sao? Thì rồi hai người yêu nhau và lấy nhau, sau đó sinh ra em. Thế sao họ lại bỏ em và cô Như Diện? Bộ họ không yêu em sao? Bao giờ chỗ khó cũng là điểm đó. Dĩ nhiên là họ yêu em rồi. Nhưng mà họ dẫn nhau đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ rồi bị chết trong một vụ tuyết lở khủng khiếp. Tuyết lở khủng khiếp là sao? Là khi một đống tuyết trôi xuống một lần và chung giường người ta. Và cha mẹ em đều chết cả. Và những lời cuối cùng họ nói là họ yêu em, nhưng không có ai săn sóc em nên người ta bỏ em vào đây. Cũng như mọi đứa trẻ khác, Megan rất khát khao muốn biết cha mẹ chị là ai. Và mỗi đêm chị thường tự ru ngủ mình bằng cách tự bịa ra những câu chuyện cho mình. Cha ta là một chiến sĩ trong cuộc nội chiến. Ông là một đại quý rất gan dạ. Ông bị thương ngoài mặt trận, còn mẹ ta là cô y tá săn sóc ông. Hai người cưới nhau, rồi ông trở ra mặt trận và chết ở đó. Mẹ ta nghèo quá đâu có nuôi ta nổi, nên bà ta bỏ ta ở nhà một người nông dân, và điều đó khiến mẹ đau lòng lắm. Và chị thường khóc vì tội nghiệp cho người cha can đảm và người mẹ đã chết của chị. Hoặc giả, cha ta là một dũng sĩ đấu bò, ông là một trong những tay matador vĩ đại nhất. Ông là niềm kiêu hãnh của đất nước Tây Ban Nha, ai nấy đều ngưỡng mộ ông. Mẹ ta là một vũ công flamenco xinh đẹp. Họ cưới nhau, nhưng rồi một ngày kia, cha ta bị một con bò tót khổng lồ nguy hiểm hút chết. Mẹ ta bắt buộc phải bỏ rơi ta. Còn hay là cha ta là một điệp viên kỳ tài của một xứ ngoại quốc. Những chuyện tưởng tượng, viễn mơ ấy thật vô cùng tận. Có 30 trẻ em trong cô nhi viện ấy, từ những đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi cho đến những em 14 tuổi. Hầu hết bọn trẻ là người Tây Ban Nha, nhưng cũng có nhiều em từ nửa tá các quốc gia nơi khác. Nên Megan đã đâm ra nói lưu loát nhiều thứ tiếng. Chị ngủ trong một phòng ngủ chung với 12 em gái khác. Đêm khuya, họ thì thầm trò chuyện với nhau về búp bê và quần áo. Khi các cô gái lớn hơn, họ lại bàn chuyện về tình dục. Chuyện đó nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận hàng đầu. Tao nghe nói chuyện đó làm đau dữ lắm. Tao bất cần, tao muốn được thử ngay, hết chờ đợi nổi rồi. Tao sẽ đi lấy chồng, nhưng tao không bao giờ cho chồng tao làm chuyện đó với tao đâu. Tao nghĩ chuyện đó sao dơ giấy quá. Một đêm kia khi ai nấy đang ngủ say, Primo Conde, một đứa cô nhi trai bò vào phòng ngủ của các cô gái. Nó đến bên giường của Megan, giọng nó thì thầm. Megan. Chị tỉnh giấc ngay. Primo, có chuyện gì vậy? Thằng bé nức nở, sợ hãi. Em vào giường của chị được không? Được. Khẽ chứ. Primo mới 13 tuổi, bằng tuổi Megan, nhưng nó nhỏ con so với số tuổi và vốn là một đứa trẻ bị ngược đãi. Nó luôn luôn nằm thấy ác mộng, rồi giữa đêm thức dậy la hét ầm ĩ. Các đứa trẻ khác hành hạ nó, nhưng Megan bao giờ cũng bảo vệ nó. Primo leo lên giường, nằm xuống bên cạnh chị. Megan cảm thấy nước mắt chan hòa trên đôi má nó. Chị ôm nó thật chặt trong vòng tay. Chị thì thầm, ổn cả thôi mà. Chị khẽ ru nó và nó nín dần. Thân thể nó áp sát vào người chị và chị cảm thấy được cơn kích thích của nó tăng dần. Primo, em xin lỗi, em không đừng được. Em yêu chị Megan à, chị là người duy nhất em yêu quý trên cả thế giới này. Em đã ra ngoài thế giới bao giờ đâu. Xin đừng cười em mà. Tôi có cười đâu. Em chỉ có một mình chị. Tôi biết. Em yêu chị. Tôi cũng yêu cậu Primo à. Megan à. Chị có cho em làm tình với chị không? Em xin chị. Không. Yên lặng. Em xin lỗi đã làm phiền chị. Em trở về giường em đây. Giọng nói của nó đong đầy nỗi đau, nó bắt đầu bỏ đi. Đợi đã, Megan ôm chặt nó vào người, chị muốn xoa dịu niềm đau của nó, đâm ra chính chị cũng bị kích thích luôn. Primo à, tớ không thể để cho cậu làm tình với tôi, nhưng tôi có thể làm chút đỉnh giúp cậu thấy thoải mái hơn, thấy được chưa? Được. Giọng nó thì thầm. Thân thể của chị cũng bốc lửa ngùn ngục, và giá lúc đó mà nó nói em muốn làm tình với chị, chắc chị đã bằng lòng rồi. Nhưng nó cứ nằm trơ ra đó, lặng yên, rồi vài phút sau, nó trở về giường. Đêm hôm đó, Megan không tài nào ngủ được, và chị cũng không bao giờ còn cho phép nó leo lên giường chị một lần nữa. Sự cám dỗ đó thật quá sức lớn. Thỉnh thoảng, một đứa trẻ được gọi lên phòng giám thị để gặp một bậc cha mẹ nuôi, tương lai. Đó luôn luôn là một dịp hết sức phấn khởi, hào hứng đối với lũ trẻ, vì điều đó có nghĩa là một cơ may thoát khỏi cuộc sống đơn điệu thê lương ở cô nhi viện. Một cơ may có được một mái nhà thực sự, được thuộc về một người nào đó. Ngày qua tháng lụng, Megan cứ nhìn các trẻ mồ côi khác lần lượt được lựa chọn làm con nuôi. Chúng về dưới mái gia đình các nhà buôn, nông gia, chủ ngân hàng, chủ tiệm buôn, nhưng luôn luôn là những đứa trẻ khác chứ không phải chị. Tiếng tăm nổi như cồn của Megan đã đi trước chị một bước. Chị đã từng nghe các bậc cha mẹ nuôi tương lai bàn tán với nhau. Con bé đó rất xinh đẹp, nhưng tôi nghe nói nó khó bảo lắm. Có phải nó là đứa đã lén mang 12 con chó vào cô nhi viện tháng trước đó không? Người ta đồn nó chuyên môn đầu têu gây rối. Tôi e rằng nó không thể thuận thảo được với lũ con chúng tôi ở nhà. Họ đâu có biết được lũ cô nhi khác ái mộ Megan biết là giường nào. Cha Bernardo đến thăm lũ trẻ cô nhi mỗi tuần một lần. Megan rất mong ông đến thăm. Chị là một người rất ham mê đọc sách, nên vị linh mục và Mercedes Angel luôn luôn lo cho chị có đủ sức, đủ sách để đọc. Chị có thể thảo luận với vị linh mục những vấn đề mà chị không dám trao đổi với bất cứ ai khác. Cha Bernardo chính là người mà đôi vợ chồng người nông dân đã giao phó đứa hài nhi Megan. Megan hỏi, tại sao họ lại không muốn nuôi con? Vị linh mục già nhỏ nhẹ. Họ muốn lắm chứ, Megan, nhưng họ đều già yếu và bệnh tật. Tại sao cha lại có ý nghĩ rằng cha mẹ ruột của con đã bỏ con tại nông trại đó? Cha tin chắc rằng vì họ nghèo và không đủ sức nuôi nấng con. Càng lớn lên, Megan càng trở nên sùng đạo. Chỉ được đứt dậy bởi những khía cạnh trí thức của giáo hội Công giáo. Chị đọc các tác phẩm Confession của Thánh Augustine, những bài viết của Thánh Francis ở Assisi, các tác phẩm của Thomas More, Thomas Merton và hàng chục tác giả khác. Megan đi lễ rất siêng năng, chị thích những nghi lễ trọng thể, những thánh lễ Misa, tiếp nhận thánh lễ thông công, lễ chúc phúc. Có lẽ trên hết tất cả, chị yêu thích cái cảm giác thanh tịnh tuyệt vời nó luôn luôn tràn ngập con người chị mỗi khi vào nhà thờ. Con muốn trở thành tín đồ Công giáo, Megan đã thưa cùng cha Brando vào một ngày nọ. Ông ấp tay chị trong tay ông rồi nháy mắt. Có lẽ con đã là một tín hữu Công giáo rồi, nhưng cha con mình cứ đánh cá thử xem. Con có tin Thiên Chúa là cha toàn năng, là đấng dựng nên trời đất không? Vâng, con tin. Con có tin Jesus Kitô là con độc sanh của Thiên Chúa đã được sinh ra và chịu đau khổ không? Vâng, con tin. Con có tin Đức Chúa Thánh Thần, Hội Thánh Công giáo, sự thông công của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời không? Dân, con tin. Vị linh mục khẽ hà hơi vào mặt chị. SCRA, Spiritus Immun, hãy ra khỏi cô bé, hỡi loài tà linh kia, nhường chỗ cho Đức Cháu Thánh Thần là đấng an ủi. Ông lại thở vào mặt chị. Hỡi Megan, hãy nhận lấy Thánh Linh thông qua sự hà hơi này và tiếp nhận ân phước của Thiên Chúa, sự bình an của Chúa hằng ở với con. Năm 15 tuổi, Megan đã trở nên một thiếu nữ diễm lệ. Dưới suối tóc vàng và dung mạo trắng như sữa khiến chị càng nổi bật giữa dòng những đứa cô nhi khác. Một ngày kia, chị được gọi đến văn phòng của Mercedes Angeles. Cả cha Barendo cũng có mặt ở đó. Chào cha. Chào con, Megan thân yêu của cha. Mercedes Angel nói, tôi e là chúng ta có vấn đề Megan ạ. Ủa, chị lục lọi trong trí cố nhớ xem trò nghịch tai quái sao chót của mình là trò gì? Người nữ giám đốc cô nhi viện nói tiếp, ở cô nhi viện này giới hạn tuổi là 15, và em đã được 15 tuổi rồi. Dĩ nhiên Megan đã biết rõ luật lệ ấy từ lâu lắm rồi, nhưng chị đã nhắc kỹ chuyện đó đằng sau tâm trí, bởi chị không muốn đối mặt với sự kiện rằng chị không còn một chỗ nào trên thế giới này để mà đi nữa, rằng không ai cần đến chị, rằng chị sắp bị bỏ rơi một lần nữa. Thế là con bắt buộc phải rời khỏi đây. Dòng sông Amazon nhân từ kia đâm bối rối, nhưng bà không còn sự lựa chọn nào nữa. Tôi e rằng chúng ta phải tôn trọng luật lệ. Chúng tôi có thể tìm cho em một chân giúp việc trong một gia đình nào đó. Megan không có ý kiến gì. Chaberando cất tiếng. Thế không muốn đi đâu? Lúc chị suy nghĩ về điều đó, chợt một ý tưởng nảy ra trong trí Megan. Có một chỗ cho chị đi rồi. Từ lúc Megan được 12 tuổi, chị đã phụ giúp vào việc kiếm sống cho cô nhi viện bằng cách ra ngoài đi giao hàng cho các nơi trong thành phố. Rất nhiều chuyến giao hàng đó được thực hiện tại tu viện Sister Sons. Những chuyến hàng đó luôn luôn được giao đến cho mẹ bề trên Bettina. Megan đã lén nhìn các chị nữ tu lúc họ cầu nguyện hay đi qua các dãy hành lang, và chị cảm nhận được ở họ một cảm giác thanh thản trang chứa. Chị thèm thuồng niềm hoan hỷ có như giả rạng ngời từ khuôn mặt các chị nữ tu. Đối với Megan, tu viện này có vẻ như một ngôi nhà của tình yêu. Mẹ bề trên đâm ra mến đứa gái nhỏ sáng láng đó, và hai người đã từng chuyện trò với nhau hàng bao nhiêu năm ròng. Tại sao người ta lại vào tu viện vậy? Có lần Megan đã hỏi như vậy. Người ta đến với chúng tôi vì nhiều lý do. Hầu hết họ đến để dâng mình cho Thiên Chúa, nhưng cũng có một số người đến vì họ không còn hy vọng gì nữa. Chúng tôi cho họ sự hy vọng. Cũng có đôi người đến vì họ cảm thấy không còn lẽ sống. Chúng tôi chỉ cho họ Thiên Chúa chính là lẽ sống đó. Lại cũng có người đến vì họ đang chạy trốn. Khác người khác nữa đến, họ cảm thấy lạc loài, cảm thấy bị xa lánh và họ muốn được thuộc về một ai đó. Đó chính là điều đã đánh vào sợi tơ lòng nhạy cảm nơi người con gái nhỏ. Ta chưa hề thực sự thuộc về ai cả. Megan nghĩ, đây là cơ hội của ta. Con nghĩ rằng con muốn đi tu. 6 tuần lễ sau đó, chị đã làm lễ khấn nguyện vào dòng tu. Rốt cuộc, Megan đã tìm gặp điều mà chị đã mưu tìm hằng bấy nhiêu lâu nay. Chị đã thuộc về. Những người này là những người chị em của chị, là mái gia đình mà chị không hề có, và họ tất cả đều là một dưới sự che chở của một đấng cha chung. Tại tu viện, Megan là một chân giữ sổ sách. Chị mê tích thứ ngôn ngữ ra dấu cổ xưa mà các chị nữ tu thường sử dụng khi họ cần giao dịch với mẹ bề trên. Có 472 ký hiệu, đủ để truyền đạt với nhau tất cả những điều mà họ cần nói. Khi đến lượt một chị nữ tu phải đi quét bụi các hành lang dài hun hút, mẹ bề trên Prioress Bettina dương thẳng bàn tay phải ra, ức bàn tay đưa về phía trước rồi thổi vào lưng bàn tay. Nếu có một chị nữ tu bị sốt, chị ấy đến gặp mẹ bề trên và miết đầu 2 ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bàn tay phải vào cạnh ngoài của cườm tay trái. Nếu có một điều thỉnh cầu nào phải tạm đình hoãn lại, Prioress Bettina ghim nắm tay phải trước 2 vai phải của bà rồi khẽ đẩy nó tới trước và xuống dưới. Ngày mai. Một buổi sáng tháng 11, Megan được làm quen với các nghi thức của tang lễ. Một chị nữ tu hấp hối. Thế là một cái xúc sắc bằng gỗ được rung lên trong tu viện, báo hiệu cho sự bắt đầu một nghi lễ không hề thay đổi kể từ năm 1030. Tất cả những ai nghe được hiệu lệnh triệu tập ấy đều hối hả đến quỳ gối tại bệnh xá để dự lễ sức dầu và đọc thánh dịnh. Họ lặng lẽ cầu xin các vị thánh xin giúp dùm cho linh hồn người chị em của họ sắp lâm chung, để báo hiệu rằng đã đến lúc các ban phép bí tích cuối cùng cho người sắp chết. Mẹ bề trên Prioress xòe bàn tay trái với ta đây. Lòng bàn tay ngửa lên rồi lấy đầu ngón cái tay phải dạch thành dấu thánh giá lên đó. Cuối cùng là ký hiệu chỉ chính cái chết. Một chị đặt đầu ngón tay cái phải dưới cầm rồi khẽ đẩy cầm lên. Khi các tuần kinh cuối cùng đã được thực hiện xong, thân thể người quá cố được bỏ lại đó một mình trong 1 tiếng đồng hồ để linh hồn có thể ra đi bình yên. Dưới chân giường, cây nến phục sinh loại lớn, biểu tượng cho ánh sáng vĩnh cửu của Chúa Kitô thắp sáng trong chiếc chân nến bằng gỗ. Người nhân viên bệnh xá tắm rửa xác chết, rồi mặc quần áo nhà dòng cho người nữ tu quá cố. Vải choàng dai đen trên mũ trùm đầu màu trắng, vớ dài bằng vải thô, vớ xăng đan làm bằng tay. Từ ngoài giường, một nữ tu mang vào các thức hoa tươi đã kết thành hình mão miệng. Khi người chết đặt áo quần tươm tất xong, sáu nữ tu khiêng thi hài chị lên giáo đường, rồi đặt chị trên khung đòn có phủ vải trắng đối diện với bàn thờ. Chị sẽ không bị nằm đó lẻ loi một mình trước Thiên Chúa. Trong chỗ ngồi xướng kinh của họ bên cạnh linh sàng, hai chị nữ tu ngồi túc trực suốt ngày đêm cầu nguyện, còn ánh nến phục sinh cứ lung linh kế bên. Buổi chiều ngày hôm sau, sau thánh lễ cầu hồn, thi hài chị được các nữ tu di chuyển qua hành lang tu viện đến khu nghĩa trang riêng tư có tường dây tứ vi, nơi mà thậm chí khi đã chết, các nữ tu vẫn tuân thủ nếp sống khép kín, biệt lập. Các nữ tu mỗi bên ba người thận trọng rồng thi thể chị xuống huyệt bằng những dải băng bằng dải trắng. Theo phong tục của dòng Cistercian, người chết được chôn trực tiếp xuống đất không có quan tài bao bọc, như một hành vi cuối cùng phục vụ cho người chị em mình. Hai nữ tu bắt đầu rải đất lên thi thể, rồi tất cả các chị trở về nhà thờ để đọc những bài thánh vịnh ăn năn. Ba lần liên tiếp, họ cầu xin Thiên Chúa thương xót linh hồn người chị em của họ. Donin miserere super peccatrix. Có rất lắm khi chị Megan trẻ tuổi cảm thấy chan chứa nỗi sầu muộn. Tu viện cho chị sự thanh tịnh, vậy mà chị vẫn không hoàn toàn được bình an. Có vẻ như một phần con người chị đã bị lạc mất. Chị cảm thấy những nỗi khao khát mà lẽ ra chị đã phải quên từ lâu rồi. Chị thấy mình nghĩ về những người bạn mà chị đã bỏ lại ở cô nhi viện và tự hỏi số phận của những người đó không biết bây giờ đã ra sao. Và chị thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, cõi thế giới mà chị đã từ bỏ, một thế giới có âm nhạc, khiêu vũ và tiếng cười vui. Megan đến gặp mẹ bề trên Bettina. Điều đó thỉnh thoảng xảy ra với tất cả trấn an Megan. Giáo hội gọi đó là tình trạng trầm trệ của tâm linh, đó là tình trạng phiền muộn, khó ở của tinh thần, một công cụ của quỷ Satan. Đừng lo nghĩ về điều đó con ạ, rồi nó sẽ qua đi. Và điều đó đã qua đi thật. Nhưng điều không thể qua đi được chính là niềm khao khát không nguôi muốn biết được cha mẹ chị là ai. Ta sẽ chẳng bao giờ biết được, Megan thất vọng nghĩ. Sẽ không bao giờ biết cho đến hết đời ta. Thành phố New York, 1976. Các phóng viên tụ tập bên ngoài tiền đình màu xám của khách sạn Waldorf Astoria thuộc thành phố New York chứng kiến cuộc diễu hành của những nhân vật tên tuổi giận dạ phục từ những chiếc xe nhà bóng lộn bước xuống rồi hướng về cung khiêu vũ ở lầu 3. Đám quan khách này đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đèn điện tử trên các máy ảnh thi nhau chớp trong khi các phóng viên gọi lớn. Thưa Phó Tổng thống, xin ngài vui lòng nhìn qua phía này cho. Thưa Thống đốc Adam, xin phép chụp thêm tấm nữa có được không ạ? Có các thượng nghị sĩ, các dân biểu từ nhiều quốc gia, các nhà tỷ phú doanh nghiệp, các nhân vật tên tuổi của xã hội và tất cả họ đã đến để ăn mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Ellen Scott. Đúng ra không phải là cá nhân bà Ellen Scott mà họ tôn vinh. Bèn chính là lòng từ thiện của Scott Industries, một trong những tổ hợp công ty có thế lực nhất thế giới. Đế quốc khổng lồ rộng khắp này bao gồm các công ty dầu hỏa và các nhà máy thép, các hệ thống truyền thông và các ngân hàng. Scott Industries có các quyền lợi tại khắp mọi phần đất trên thế giới. 27 năm trước đây, Milo Scott, chủ tịch tổ hợp công ty chết đột ngột vì một cơn đau tim và vợ ông, Ellen, đã tiếp thu việc quản trị tổ hợp khổng lồ này. Trong những năm sau đó, bà đã chứng tỏ mình là một viên chức quản trị xuất sắc đã làm tăng hơn gấp 3 lần giá trị tài sản của công ty. Cung khiêu vũ của Astoria là một gian phòng rộng thênh thang trang trí màu hồng xám và vàng kim, với một sân khấu lót thảm đỏ ở một đầu phòng, một bao lơn chứa 30 ba lô ngồi đặc biệt với một ngọn bách đăng treo trên mỗi lô dây tròn chung quanh phòng. Chính giữa ba lơn là vị trí an tọa của vị khách danh dự. có ít nhất 600 quý bà và quý ông hiện diện, dùng tiệc tại các bàn ăn chói ngời, các bộ đồ ăn bằng bạc. Khi buổi dạ tiệc chấm dứt, thống đốc tiểu bang New York quay về, bước lên sân khấu. Thưa Phó Tổng thống, thưa quý bà, quý ông, thưa quý vị khách danh dự, tối hôm nay chúng ta cùng hiện diện tại đây nhằm một mục đích, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một phụ nữ xuất chúng và đối với lòng quảng đại dị tha của bà trong nhiều năm tháng qua. Ellen Scott là một mẫu người có thể thành công trong mọi lĩnh vực. Bà đã có thể trở nên một nhà khoa học hay một bác sĩ. Bà cũng đã có thể làm một đại chính khách. Và tôi cần phải thưa với quý vị rằng, nếu Ellen Scott quyết định ra tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, thì tôi sẽ là cử tri đầu tiên dồn phiếu cho bà. Dĩ nhiên là không phải trong cuộc bầu cử sắp tới, mà là cuộc bầu cử sau đó nữa. Có tiếng cười và vỗ tay. Nhưng Ellen Scott còn vượt trên tầm cỡ của một phụ nữ xuất chúng rất xa. Bà là một con người từ thiện, nhân hậu, không bao giờ ngần ngại dấn thân vào những vấn đề mà thế giới ngày nay phải đương đầu. Bài diễn văn còn tiếp tục thêm 10 phút nữa, nhưng Ellen Scott chẳng còn nghe thấy gì. Ông ta lầm quá, bà nhăn mặt nghĩ. Tất cả bọn họ đều sai lầm quá. Scott Industry thậm chí còn không phải là công ty của ta nữa là. Milo và ta đã thoáng đoạt nó. Và ta còn phạm một tội lớn lao hơn thế, Salak. Chuyện ấy bây giờ thì không còn quan trọng gì nữa vì ta sắp chết đến nơi rồi. Bà còn nhớ nguyên văn những lời bác sĩ đã nói khi ông đọc báo cáo của phòng xét nghiệm, những lời nói lẽ đã là bản án tử hình của bà. Tôi vô cùng hối tiếc thưa bà Scott, nhưng tôi e không có cách nào tiết lộ cho bà biết chuyện này một cách gượng nhẹ được. Ung thư đã lan khắp hệ bạch huyết của bà, không thể nào giải phẫu được. Bà chợt cảm thấy bao tử mình trùng nặng như buộc chì. Tôi sẽ còn sống được bao lâu nữa? Ông ta ngập ngừng. Một năm có lẽ vậy. Không đủ thời gian rồi. Với bao nhiêu việc còn phải làm như thế thì không kịp rồi. Dĩ nhiên là xin bác sĩ đừng nói chút gì về việc này với ai cả. Giọng bà vẫn vững vàng. Dĩ nhiên như vậy, thưa bà. Cảm ơn bác sĩ. Bà không còn nhớ khi rời trung tâm y khoa Columbia Presbyterian hay lúc lái xe xuống phố ra sao nữa. Ý nghĩ duy nhất của bà là ta phải tìm ra con bé trước khi ta chết. Diễn văn của vị thống đốc đã kết thúc. Thưa quý bà và quý ông, tôi rất lấy làm vinh dự được giới thiệu bà Ellen Scott. Bà đứng dậy trước toàn thể quan khách đang đứng hoan hô bà, rồi bà bước về phía sân khấu. Một phụ nữ lưng thẳng tắp, tóc hoa râm, gầy gò, ăn mặc lịch sự và toát ra một sức sống mà giờ đây bà không còn cảm thấy nữa. Nhìn ta thì cũng chẳng khác nào nhìn ánh sáng xa tích của một vì sao đã chết từ lâu. Bà cay đắng nghĩ, thực sự ta không còn hiện diện ở đây nữa. Trên sân khấu, bà đợi cho tiếng vỗ tay hoan hô lắng xuống. Họ đang hoan hô một con quái vật. Nếu họ biết sự thật thì họ sẽ làm gì đây? Khi bà nói, giọng bà đầy cương nghị. Thưa Phó Tổng thống, thưa quý vị thượng nghị sĩ, thưa Thống đốc Adam. Một năm, bà đang nghĩ, ta thắc mắc không biết con bé ở đâu và nó còn sống không? Ta phải tìm cho ra. Bà cứ nói, tự động nói ra tất cả những điều mà đám cử tọa đang chờ đợi bà nói. Tôi hoan hỷ chấp nhận vinh hạnh này không phải cho cá nhân tôi, bèn là cho tất cả những ai đã làm việc thật khó nhọc để làm nhẹ bớt gánh nặng của những con người kém may mắn hơn chúng ta. Tâm trí bà lãng đãng trôi về 42 năm trước đến Gary, Indiana.